Công chúa tha mạng, chương 2, nữ phỏ Mã Xuyên không? Góc truyện audio.com. Đại yến triều năm thứ 11, cuối mùa xuân, bên tai không ngừng truyền đến tiếng ồn ào, đem Nguyên Thương đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê giật mình tỉnh giấc. Nàng làm sao vậy? Trực giác của sát thủ làm nàng cảm giác được, địa phương này đối với nàng mà nói là vô cùng xa lạ. Hôn mê trước đó, nàng rõ ràng là tiếp nhận một vụ làm ăn lớn của tổ chức. Bí mật ám sát một nhân viên của sở nghiên cứu, dính líu đến việc trộm một con chip quan trọng. Ngay tại lúc nàng tiến vào căn cứ, đại tỷ đầu lĩnh, Hắc Sắc Chỉ Vân, truyền đến tin tức, nói là đã vì bọn họ tháo bỏ quả bom. Nàng tâm tình hứng khởi, nhưng lại không cẩn thận phạm phải sai lầm chí mạng chạm vào một trang bị phòng trộm bí ẩn. Sao lại làm sao vậy? Nàng giống như đã bị bốn phương tám hướng phun ra thuốc làm hôn mê. Nàng là sát thủ từ nhỏ được tổ chức bồi dưỡng, thân thủ so với bộ đội đặc chủng không hề thua kém. Chỉ trừ lần này, năng lực tùy cơ ứng biến của nàng thập phần cường hãn. Cảm thấy được bản thân đang trong hoàn cảnh xa lạ, một cử động cũng không dám, khống chế hô hấp vững vàng. Chậm rãi cảm thụ cảm giác của thân thể. Ân, chẳng lẽ thuốc bắn không trúng? Chẳng lẽ tổ chức này tự tin như thế? Thế nhưng dám bỏ mặc nàng này. Nhất lưu sát thủ không quản. Nhưng lập tức lòng của nàng lại nhắc nhở nàng cảm giác được thân thủ của mình nghiêm trọng thụt lùi. Năng lực phản ứng thần kinh cơ hồ cùng người bình thường không khác nhau mấy. Từ lúc nàng tỉnh cho đến khi tự hỏi, quá trình này bất quá ngắn ngủn mất 2-3 giây. Hơn nữa tố chất của nàng cực kỳ cao. Lúc trước, nàng đã bị tổ chức mạnh mẽ huấn luyện mấy mươi lần cải tạo cực kỳ tàn ác. Bị tổ chức của địch bắt được sau đó ngược đãi cũng là tình huống đã đoán trước được. Cho nên giờ phút này nàng cực kỳ chấn định. Các ngươi như thế nào hầu hạ? Lúc này, thanh âm nhẹ giọng trách cứ tràn ngập uy nghiêm của một thiếu nữ. Mang theo một loại cao quý uy nghiêm, thanh âm rất nhẹ, có một loại kỳ dị mị lực. Như suối nước chậm rãi chạm vào trái tim, tấu ra một khúc nhạc ôn nhuận mà thanh thúy, trực tiếp tiến vào lòng người. Công chúa tha mạng, mấy thanh âm hoảng sợ ở trong phòng liên tiếp vang lên. Thiếu nữ kia thấp giọng trách cứ. Được rồi, đừng kinh động đến phò mã. Trúc ngữ, vâng, cách đó không xa thanh âm một nữ tử đáp lại. Nghĩ đến đó là trúc ngữ. Chỉ nghe nàng giọng điệu lạnh lùng nói. Vài cái nha đầu các ngươi. Nếu chiếu cố không tốt phỏ mã ra, còn lưu lại làm gì? Người đâu, đều mang ra, đánh 20 bản tử. Rất xa nghe thấy thanh âm trầm thấp của một nữ tử đáp. Vâng, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng bước chân. Trầm ổn hữu lực, xác nhận là vài cái nam tử. Này mấy người tiến vào đem bọn nha hoàn mang ra ngoài. Vài cái nha hoàn đè thấp thanh âm nức nở, cũng không dám lên tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng khóc càng ngày càng xa. Lúc này, một thanh âm trầm thấp của thiếu niên bên người Nguyên Thương nói. Được rồi, công chúa điện hạ chớ làm ra vẻ. Công tử nhà ta còn không có tỉnh. Thỉnh điện hạ trước đi ra ngoài đi. Nguyên Thương chấn động nàng thế nhưng không phát hiện bên cạnh mình có người. Nàng đối chung quanh sự vật phán đoán đều không phải hoàn toàn dựa vào truyền thuyết cao thủ tai thính mắt tinh gì. Mà càng nhiều hơn là đối cảnh vật chung quanh tỉ mỉ phân tích. Một chút hương vị, thanh âm, xúc cảm, nàng đều có thể đem ra phân tích, từ đó thu được tình huống xung quanh. Nhưng mà lần này, như thế rõ ràng có một người ở bên cạnh. Nhưng cho dù người đó đã bắt đầu nói chuyện, nàng vẫn như cũ không thể nhận thấy sự tồn tại của thiếu niên kia. Giống như thanh âm đó là trống rỗng xuất hiện vậy. Còn có, bọn họ nói. Phỏ mã, còn hôn mê, sinh bệnh cái gì, hay phỏ mã ra này là chỉ chính mình, mới vừa rồi đã cẩn thận cảm thụ một chút thân thể. Thân thể này rõ ràng chính là nữ A, Trúc Ngữ nổi giận nói. Lớn mật, ngươi một cái hạ nhân, nên biết bổn phận của hạ nhân, sao dám đối với công chúa bất kính, thiếu niên cười lạnh nói, ngươi cũng biết cái gì gọi là bổn phận của hạ nhân. Trúc Ngữ nhất thời không nói gì, giọng nói của thiếu niên bức bách uy thế, làm cho nữ tử lui về phía sau vài bước, nhưng thật ra cô gái được gọi là công chúa lại nhẹ nhàng cười cười. Nói, tổ ấm, ngươi làm gì nổi giận như thế? Bản cung bất quá là tới nhìn xem phò mã bệnh tình như thế nào. Sáng nay ta đi thái y viện nhờ vương thái y, nhân tiện cho phò mã xem một chút. Thiếu niên tên tổ ấm nói, không nhọc phiền các nhân vật lớn ở thái y viện, công tử nhà ta bệnh là từ trong bụng mẹ mà ra. Đều đã có tô ra ta phương pháp điều dưỡng, điện hạ thân thể thiên kim, lúc này lưu lại chỉ sợ chọc người lời ong tiếng ve. Vẫn là thỉnh điện hạ hồi phủ công chúa đi, bản cung vốn đến xem phò mã của bản cung, ai dám nói bản cung làm việc không đâu. Trong lời nói mang theo không giận mà uy khí độ hoàng gia. Nếu phò mã không có việc gì, bản cung cũng an tâm. Sáng mai ta sẽ tuyển vài cái nha hoàn ở phủ công chúa đưa lại đây chiếu cố phò mã. Nha hoàn ở phủ phò mã tay chân vụng về, ngay cả hầu hạ cũng không biết, khiến cho bản cung không an tâm. Thiếu niên hô hấp tăng thêm, sau lại tiêu thất, tựa hồ là muốn phản đối, nhưng lại tìm không ra lý do đến phản bác. Lúc này, Miên Thương cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát phả vào mặt. Sau đó là sự tiếp xúc nhẵn nhụi, giống như bàn tay ngọc trơn bóng chạm đến cái trán, dịu dàng mềm mại, thanh lương trắng mịn, từ trên trán trượt xuống hai má, làm cho Nguyên Thương có loại xúc động như muốn chìm đắm vào trong đó. Chẳng lẽ là thuốc mê? Ừ, nhất định là thuốc mê mới sáng chế, tương tự với loại thuốc phun trước, mang theo mùi hương thoang thoảng, làm cho người ta bất chi bất giác bị mê hoặc, quả nhiên không hổ là viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ngay cả nàng cũng thiếu chút không thoát được, xem ra việc ám sát tên trộm con chip kia, quả nhiên là khó khăn ngoài dữ liệu, khó trách người mua ra giá cao như vậy. Thiếu niên bên người nàng trăm phương nghìn kế không cho, công chúa, tiếp cận, không khỏi làm cho người ta ở trong lòng phán đoán có khả năng. Thiếu niên này biết nàng giới tính, nên ngăn cản, công chúa, tiếp cận, cho nên có thể nói, nàng chính là, phò mã. Còn là một cái phò mã giả, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chuyện gì? Cái gì công chúa phò mã? Chớ không phải là nàng bị viện nghiên cứu bắt làm tù binh? Bọn họ ý đồ dùng loại phương thức cổ quái này để cậy miệng nàng. Miên Thương trong lòng cười lạnh một tiếng. Tốt, các ngươi cứ giả bộ, liền xem các ngươi như thế nào giả bộ. Nàng mê man ở trên giường chết cũng không mở miệng, ai có thể cậy miệng được của nàng? Vì thế Nguyên Thương gắt gao ở trên giường giả bộ bất tỉnh. Vẫn không nhúc nhích, như thế hết một ngày một đêm, khối thân thể vốn tình trạng không được tốt, lại còn cứng rắn đem chính mình bức hôn mê luôn. May mắn trong phủ phò mã đều có dược liệu chân quý. Hơn nữa vị này, phò mã ra, phát bệnh tựa hồ cũng không phải một lần hai lần, bọn hạ nhân kinh nghiệm 10 phần. Lúc thì nhân sâm, lúc thì linh dược, rốt cục đem vị thay mận đổi đào Nguyên Thương cấp cứu về rồi. Không để cho nàng đem chính mình bước đến đói chết. Công tử, người tỉnh, đối mặt với thiếu niên làm cho nàng kiêng kỵ này. Nguyên Thương trong lòng sát ý không dám lộ ra, chỉ có thể yếu ớt vô lực ừ một tiếng. Nếu không phải do thiếu niên này, nàng có thể tỉnh lại sao? Bây giờ còn giả bộ bất tỉnh đa ý. Thiếu niên này nắm cổ tay nàng thời điểm, từ cổ tay liền xuất hiện một chút đau đớn gì đó làm nàng toàn thân choáng váng. So với ngồi ghế điện còn có uy lực hơn, nàng dám tiếp tục bất tỉnh sao? Công tử, tỉnh là tốt rồi, thuộc hạ đã dùng nội lực cho ngươi điều dưỡng tâm mạch. Ngài lần này mê man, đã 3 ngày không tỉnh dậy, thiếu niên 16-17 tuổi, làn da màu đồng cổ khỏe mạnh, dáng người thon dài. Trên mặt có chút nét trẻ con. Điều dưỡng, cái gì điều dưỡng? Miên Thương cuối cùng nghĩ thông suốt. Nơi này căn bản không phải thế giới cũ. Thế giới cũ, làm sao sẽ có cao thủ như vậy? Càng không thể sử dụng nhiều dược liệu chân quý như vậy cho nàng làm cơm ăn. Nhớ rõ nàng là bị một dụng cụ điện lưu đánh xỉu. Kia dụng cụ đừng nói là máy thời gian lỗi đi, chớ không phải là đã trở về cổ đại. Thiếu niên nghe xong lời của nàng, có chút hồ đồ, nói, thiếu gia, người làm sao vậy, ta xem người có chút không thích hợp, có phải hay không nóng đến hồ đồ, Nguyên Thương giả vờ ngây ngốc, nhìn hắn, mờ mịt nói, ngươi nói gì, nơi này là chỗ nào? Cuối cùng càng thêm mờ mịt bỏ thêm một câu, ta là ai? Thiếu niên trừng lớn mắt, sau đó chợt hiện lên một tia rét lạnh, nắm lấy cổ tay trái Nguyên Thương, tay còn lại vén cổ tay áo nàng lên, lộ ra một vết sẹo không rõ hình thù, đã mờ, như đã có vài năm. Thiếu niên dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay tại vết sẹo kia ấn xuống. Một cỗ tê dại dòng điện ở vết sẹo chạy quanh. Thiếu niên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Thương biết hắn là xác nhận bản thân có phải hay không nguyên bản. Nên tùy ý động tác của hắn. Cuối cùng mới dùng chút thanh âm cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Thiếu niên tổ ấm thoạt nhìn có chút trẻ con. Nhưng nói đến chính sự thời điểm thế nhưng trầm ổn cơ trí. Không chút loạn, ta là Tô gia hộ vệ, gọi là Tô Ấm, là hộ vệ theo thiếu gia ngài bên người từ nhỏ. Ta xem ngài là nóng hỏng đầu óc, không nhớ được chuyện trước đây. Bất quá không sao, ngài đừng có gấp, loại bệnh này có thể chữa trị. Trước kia thần y đã trị qua 2 lần, ta sẽ đem chuyện này thông chi lão gia. Bất quá hiện tại có một số việc ta nói cho ngài. Ngài phải nhớ rõ ràng, nếu không tánh mạng khó giữ được, đứa nhỏ chính là đứa nhỏ. Tuy rằng xử lý gọn gàng ngăn nắp, nhưng là rất cứng nhắc, nếu trên giường nằm là người khác, bỗng nhiên cái gì cũng không nhớ rõ. Còn nói cho người ta tình thế hiện tại là như thế nào nguy hiểm. Còn không bị dọa tới mức hỏng mất a, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tư liệu, hắc sắc chỉ vân. Sát thủ, danh hiệu, Nguyên Thương, số hiệu, 13, giới tính, nữ, thế lực, thuộc hạ Vu Linh, SS cấp, đánh giá cấp bậc, cấp A, xếp hạng sát thủ thế giới. Dựa theo mục tiêu ám sát khó khăn đã thực hiện cùng xác suất thành công. Thứ 47, nhóm người Vu Linh rời khỏi giang hồ sau. Thứ hạng toàn cầu, 36, cách chương.